Đích Thê Tại Thượng, chương 25, khóc chuyện audio.com. Cố Chi Viễn thật sâu thở ra một hơi. Không được gật đầu, ngươi cùng ngươi nương không hổ là mẹ con. Cho nên phụ thân ngươi là con, vẫn là không con. Chấm, Cố Thanh Trúc phát hiện chính mình thấy Cố Chi Viễn nổi trận lôi đình. Rồi lại lấy nàng không có biện pháp thời điểm. Trong lòng vẫn là thật cao hứng. Như ngươi mong muốn, tất cả đều cầm đi. Cố Chi Viễn tự kẽ răng bài trừ mấy chữ này tới. Một bên nguyên bản hổ thẹn bụng mặt Tần Thị nghe đến đó. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Đối Cố Chi Viễn nhẹ giọng hô một tiếng. Bá gia, không thể đều cho nàng. Kia muốn thật như vậy tính nói. Những cái đó cửa hàng dùng người. Vẫn là bá phủ đi ra ngoài đâu. Này, nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không cần tính sao? Tần Thị thật sự là tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Cứ nhiên tại đây phương diện so nổi lên thật nhi, không vì cái gì khác, đơn giản là Cố Chi Viễn người này, cực hảo mặt mũi, lại tự cho là thanh cao, đối tiền tài cũng không ham thích, mấu chốt là, hắn từ nhỏ liền không phản ứng trả tiền, căn bản không biết tiền có bao nhiêu giá trị, bá phủ tuy rằng phú quý, chính là nếu thiếu Tần Thị của hồi môn. Tất nhiên sinh hoạt muốn hàng chút cấp bậc, trong phủ liền chỉ vào cửa hàng thượng lợi nhuận bổ sung. Nhưng hiện tại 8 gia cửa hàng, phải cho Cố Thanh Trúc tỷ đệ 5 gia, kia 5 gia còn đều là nhất kiếm tiền, này trước sau kém nhiều ít, Tần Thị ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi, cho nên mới sẽ mạo hiểm bị Cố Chi Viễn bất mãn nguy hiểm. Nhỏ giọng ở phía sau nhắc nhở Cố Chi Viễn. Hy vọng vị này đại gia có thể hơi chút tiếp một chút địa khí. Không cần đem sở hữu tiền đều chống đẩy ngoài cửa. Cố Chi Viễn cau mày. Hướng Tần Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hy vọng nàng đừng ở chỗ này loại tục sự thượng nhiều so đo. Hắn hiện giờ làm hết thảy, còn không đều là vì bảo toàn nàng sao. Thừa dịp Cố Chi Viễn cùng Tần Thị đôi mắt nhi thời điểm. Cố Thanh Trúc liền mở miệng. Ta cảm thấy tân phu nhân nói không tồi. Mấy năm nay cửa hàng dùng người tất cả đều là bá phủ đi ra ngoài tiểu nhị. Cho nên, cửa hàng còn đến chúng ta tỷ đệ danh nghĩa lúc sau. Cửa hàng những cái đó bá phủ người liền đều trở về đi. Bọn họ làm nhiều ít năm công, mỗi năm nhiều ít tiền bạc, chúng ta một phân không ít, thêm gấp đôi khai ra tới. Vô luận là cho đến trong tay bọn họ. Vẫn là cấp đến bá phủ công chướng thượng, từ bá phủ ra mặt chuyển giao cho bọn hắn đều có thể. Cố Thanh Trúc nói, thiếu chút nữa làm Thẩm Bắc cười ra tới. Nhà đầu này thật đúng là cá nhân tinh nhi, liền này đều có thể nghĩ đến. Này đó cửa hàng người, liền tính Tần Thị không nói. Cố Thanh Trúc nói vậy cũng sẽ không lưu, hiện giờ không cần nàng chính mình mở miệng, Tần Thị liền thế nàng nói ra. Kia nha đầu chỉ biết cầu mà không được, đầu óc xác thật linh quang, có điểm Thẩm ra người ý tứ, Tần Thị ăn cái ngậm bồ hòn, nhất thời cũng không biết như thế nào ứng đối, nàng bây giờ còn có cái gì lý do ngăn cản đâu. Tiền hậu giáp kích, trong ngoài không phải người, Cố Chi Viễn chính mình cảm thấy chính mình là cái tiên nhân. Liên tưởng nàng cùng hài tử cùng hắn giống nhau vũ hóa thành tiên. Không dính hồng trần, lục căn thanh tịnh, kỳ thật này cũng chính là hắn xuất thân phú quý nhân gia. Không cần vì năm đấu gạo khom lưng, nếu hắn sinh tại tầm thường nhân gia, xem còn có thể hay không như vậy thanh cao. Này đó là Tần Thị trong lòng lời nói, khẳng định không thể nói ra. Lúc này gặp lớn như vậy đả kích, mới vừa hưởng qua mấy tháng phú quý, mới nổi lên ngon ngọt. Liền phải đem đồ vật chắp tay nhường người, ngẫm lại quá không cam lòng, hiện giờ nàng chỉ hy vọng Cố Chi Viễn có thể thật sự như hắn lời nói giống nhau. Đem tư khố mở ra ra tới, nếu không nói, nhật tử đã có thể khổ sở, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, nếu chưa bao giờ hưởng thụ quá, nhật tử khổ chút cũng liền khổ chút, cố tình nàng hưởng thụ qua. Này mấy tháng tới nay, ỷ vào tiền bạc bằng thân. Tần Thị chỉ cảm thấy nhật tử quá đến vô cùng hài lòng. Nghĩ muốn cái gì là có thể lập tức có được. Muốn làm cái gì, cũng có thể tùy tâm sở dục phát huy. Vừa mới dùng tiền mở ra một mảnh thiên, làm chung quanh những cái đó phu nhân các nữ quyến tiếp nhận rồi thân phận của nàng. Cũng không thể đoạn ở chỗ này, đến tiếp tục lui tới mới được. Cố Thanh Trúc đem chính mình muốn đồ vật tất cả đều thuận lợi muốn tới tay. Tâm tình còn tính không tồi. Lãnh Cố Thanh học, nghiêm túc cấp Cố Chi Viễn cùng Tần Thị được rồi cái cảm tạ đại lễ. Lại cùng cữu cữu Thẩm Bác trao đổi cái ánh mắt, liền rời đi phòng khách. Kế tiếp sự tình, Thẩm Bác tự nhiên sẽ thay nàng liệu lý rõ ràng. Của hồi môn không có cái hai ba thiên, căn bản thẩm tra đối chiếu bất qua tới. Thẩm Bác cùng Liễu Thím sẽ tự bên nhìn chằm chằm, mà Cố Chi Viễn nếu đáp ứng rồi những việc này. Lấy hắn tính cách, là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đối với tiền tài, Cố Chi Viễn từ trước đến nay kính nhi viễn chi. Không có khái niệm, làm hắn dùng hắn tôn quý tay đi giữ lại dơ bẩn tiền bạc. Loại sự tình này Cố đại gia là trăm triệu sẽ không làm. Cho nên nơi này liền không nàng chuyện gì nhi. Chỉ cần chờ giao tiếp liền hảo. Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh học đi ở trên hành lang. Cố Thanh Trúc ở phía trước. Bước đi nhanh chóng, Cố Thanh học một đường đều đang đợi Cố Thanh Trúc cùng hắn nói chuyện. Nhưng đợi một đường, Cố Thanh Trúc cũng chưa quay đầu lại, ngược lại bước chân càng thêm nhẹ nhàng, thật giống như hôm nay ở đại sảnh phát sinh sự tình. Đối nàng mà nói cũng không phải cái gì đáng giá quan tâm đại sự. Loại tâm tính này, Cố Thanh học nhưng không có, hắn thừa nhận hôm nay là thật sự sợ hãi, cũng khai mắt to giới. Nguyên lai sự tình còn có thể làm như vậy, sảng khoái, quả cảm, quá khiến người khâm phục, tới rồi hai người sân mở rộng chi nhánh lộ, Cố Thanh Trúc như cũ không có dừng lại bước chân tính toán. Cố Thanh học trong lòng nghẹn thật nhiều lời nói, ở Cố Thanh Trúc xoay người trước, lấy hết can đảm kêu ở nàng, tì tì, nghe thấy Cố Thanh học thanh âm, Cố Thanh Trúc mới quay đầu lại nhìn hắn. Nhướng mày hỏi, cái gì, ngữ điệu bình tĩnh, biểu tình đạm mạc, Cố Thanh học nhớ tới mẫu thân qua đời lúc sau, tỷ tỷ khóc lóc cùng hắn ôm ở cùng nhau bộ dáng. Khi đó nàng nhiều yếu ớt, mẫu thân qua đời, nàng thật giống như trời sập giống nhau, chính là hiện tại, bất quá một năm công phu, cư nhiên liền kiên cường thành như vậy, trưởng thành một cây hắn khó có thể với tới đại thụ. Cố Thanh học ngơ ngác nhìn Cố Thanh Trúc, cấp úng, chính là không nói lời nào. Cố Thanh Trúc thở dài, cảm thấy đệ đệ này bà mụ mụ tính tình thật là muốn sửa. Một người nam nhân, nói chuyện làm việc không có tự tin, tương lai vô luận làm cái gì đều khó có đại thành. Ánh mắt thoáng nhìn hắn khóe miệng, bên trái trên má còn có mấy cây rõ ràng dấu ngón tay nhi. Cố Chi Viễn kia một cái tát đánh cũng thật không lưu dư lực. Cố Thanh Trúc cũng làm hảo bị đánh chuẩn bị. Không nghĩ tới này tiểu tử ngốc lại vọt đi lên. Duỗi tay xoa Cố Thanh học gương mặt. Mềm nhẹ hỏi, còn đau không? Cố Thanh học nguyên bản là tưởng cùng Cố Thanh Trúc nói chuyện. Chính là không nghĩ tới tỷ tỷ vừa quay đầu lại. Kia khí chàng liền đem hắn sợ tới mức nói cái gì đều cũng không nói ra được. Chính lo lắng tỷ tỷ hay không chán ghét hắn, tỷ tỷ lại truyền đạt quan tâm, cúi đầu lắc lắc, Cố Thanh Trúc buông xuống tay, trở về sát điểm dược, sự tình hôm nay không cần để ở trong lòng, về sau nhiều nội tâm, nương đã qua đời, phụ thân lại cưới tân phu nhân, chúng ta thân phận vốn là xấu hổ, nhiều làm thí điểm đồ vật ở trong tay không chỗ hỏng. Người nếu cảm thấy ta làm quá phận, kia, Cố Thanh Trúc còn chưa nói xong, đã bị Cố Thanh học cấp đánh gãy. Không không không, ta không như vậy cảm thấy. Ngươi làm một chút đều không quá phận, là ta chính mình quá xuẩn, nếu không có tỷ tỷ nói. Chờ đến nương của hồi môn bị nữ nhân kia tất cả đều trộm sạch. Ta khả năng còn không thể phát hiện, những việc này, nguyên bản hẳn là nam hài tử nhiều gánh chút, chính là ta lại cái gì cũng chưa làm. Làm tỷ tỷ một người lo lắng cố sức, Cố Thanh học vốn chính là cái tâm địa thiện lương thông minh hài tử. Đời trước tỉnh ngộ vãn, này một đời tựa hồ có chút thay đổi, liền từ hắn không hề cam thù chính mình tới xem, đã so đời trước tiến bộ rất nhiều. nóng vội thì không thành công. Cố Thanh Trúc hoa hai đời thời gian, mới hiểu được đạo lý này. Nhấp môi cười nhạt, người ta vốn chính là một mẹ đẻ ra tỷ đệ. Ta nhiều làm chút, người nhiều làm chút đều giống nhau. Nếu không phải bị đưa đi thôn trang bình tĩnh một năm, ta cũng tưởng không rõ hai chúng ta chân thật tình cảnh. May mắn hiện tại còn không tính vãn. Trải qua việc này kiện, Cố Thanh học đối tỷ tỷ là tâm phục khẩu phục. Tỷ tỷ nói cái gì, hắn đều cảm thấy đối. Xác thật rất đối. Hảo, bận việc ban ngày, dư lại sự tình, cữu cữu sẽ thay chúng ta liệu lý hảo. Nương của hồi môn đến bàn cái ba lượng thiên đâu. Quay đầu lại chờ kiểm kê thẩm tra đối chiếu xong rồi, chúng ta lại thương lượng xử trí như thế nào. Cố Thanh Trúc đêm này đó yếu điểm đều nói cùng Cố Thanh học nghe. Rốt cuộc hắn mới 12 tuổi, có chút đạo lý nếu không ai đề điểm, chính hắn tưởng không rõ. Chỉ thấy Cố Thanh học vội vàng xua tay. Không, ta vừa rồi liền nghĩ kỹ rồi. Nương của hồi môn cùng những cái đó cửa hàng, ta đều không cần, toàn cấp tỷ tỷ, như vậy thiên chân tính trẻ con nói. Đem Cố Thanh Trúc làm cho tức cười. Rốt cuộc là cái hai tử, không nghĩ cùng hắn cãi cọ cái gì. Ở hắn trên vai chụp hai hạ, Cố Thanh Trúc liền xoay người trở về Quỳnh Hoa Viện. Kế tiếp phát sinh sự tình, liền như Cố Thanh Trúc sở liệu như vậy thực thuận lợi. Thẩm thị của hồi môn từ hai bên phòng thu chi thẩm tra đối chiếu suốt 5 ngày mới thẩm tra đối chiếu hoàn toàn. Thẩm bác vẫn luôn chờ đến kiểm kê xong. Nhìn đồ vật giao tiếp đến Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh học trong tay. Liên quan một ít khế ước, khế đất, trong thành cửa hàng khế từ từ, giống nhau không kém, tất cả giao tiếp xong mới rời đi Cố gia. Trước khi đi cấp Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh học để lại mười mấy thân thủ không tồi hộ vệ. Hai đứa nhỏ lập tức được như vậy nhiều người thèm nhỏ dãi tài sản. Khó tránh khỏi sẽ chọc một ít tiểu nhân ghen ghét. Tuy nói bá phủ cũng có hộ vệ, nhưng nhiều điểm thẩm gia hộ vệ tại bên người tổng càng an toàn chút. Cũng đem thẩm gia ở kinh thành mấy cái chủ yếu liên lạc thương hội nói cho Cố Thanh Trúc biết được. Làm nàng cửa hàng thượng có bất luận cái gì phiền toái, đều có thể đi thẩm gia thương hội xin giúp đỡ, đều có người thế nàng đem sự tình làm thỏa đáng. Cố Thanh Trúc cảm tạ thẩm bác, cùng Cố Thanh học cùng đưa thẩm bác ra khỏi thành. Cửa thành cậu cháu ba người lưu luyến chia tay. Thẩm bác tuy rằng không quá yên tâm bọn họ, nhưng tổng không thể vì bọn họ vẫn luôn lưu tại kinh thành. Chính là không tha cũng đạt được đường, tặng thẩm bác ra khỏi thành. Cố Thanh Trúc nhớ tới chính mình cùng nhân ân đường lão đại phu còn có hẹn hò. Liền làm Cố Thanh học về trước ra, nàng đến đi trước một chuyến nhân ân đường đi. Cố Thanh học đem xe ngựa để lại cho nàng. Chính mình mang gã sai vặt đi trở về đi. Xe ngựa chuyển nhập một cái lối tắt hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ người đi đường không nhiều lắm. Thông suốt, bỗng nhiên một trận mã minh. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Cố Thanh Trúc đánh vào xe trên vách. Thiếu chút nữa bay ra đi. Hồng Cừ đỡ Cố Thanh Trúc chửi bậy. Chấm, A Khôn, ngươi làm cái gì như vậy cấp? Đụng vào tiểu thư ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Bên ngoài không thanh âm. Hồng Cừ cho rằng A Khôn coi rẻ nàng, xốc lên màn xe liền phải đi ra ngoài, lại không ngờ mảnh xốc lên trong nháy mắt, một cổ làn gió thơm liền đối Hồng Cừ đập vào mặt đánh úp lại. Hồng Cừ hút vào làn gió thơm, lập tức sau này ngã ngửa, hôn mê qua đi. Cố Thanh Trúc cả kinh, đỡ Hồng Cừ, không biết đã xảy ra sự tình gì, muốn đi ra ngoài, nhưng xe ngựa bỗng nhiên liền động lên. Cố Thanh Trúc quăng ngã ở trên chỗ ngồi, hô to một tiếng, người nào, xe ngoại chuyện tới một đạo xa lạ giọng nam, tiểu thư ngồi ổn, chúng ta ra muốn gặp ngươi. Khách chương.